Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gái, Nhô Nhô, những thứ này đều là con thích ăn. Bà biết hôm nay con sẽ về, cho nên chuẩn bị cho mình con. Ánh mắt của Vũ Nhô sáng lên, chà chà đôi tay vui vẻ nói. Gia đình vẫn là tốt nhất, cảm ơn bà. Lời của cô khiến hốc mắt của Tiêu Kiến Hoa đỏ lên. Thế thế cô vội vã bắt đầu gắp thức ăn. Vì thể hiện quan hệ giữa cô và Trần Hồng Viễn, cô gắp thật nhiều món vào trong chén của anh. Trần Hồng Viễn có chút đỡ không được, sợ mình ăn không hết nên vội vàng cười ngăn cản. Flora, em muốn anh chết vì no hay sao? Lúc này Vũ Nhung mới phát hiện ra cô không ngừng gắp thức ăn cho anh. Thức ăn trong chén đã dồn thành một ngọn núi nhỏ. Cô vội vã lấy sắc mặt của cô vợ ngoan hiền. Anh quá gầy mà, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Không khí trong phòng ăn nhất thời có chút ngưng trọng. Vũ Nhu có thể cảm giác đến ánh mắt mừng rỡ của bà, ánh mắt thăm dò của Hải Lan, còn có ánh mắt của anh thầm trầm. Cô không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh, chỉ hy vọng Trần Hồng Viễn có thể phối hợp thật tốt. Trần Hồng Viễn nhìn thấy cô khẩn trương tiếp lời cô. Em cũng quá gầy, lại bị bệnh bao tử. Người nên chú ý ăn uống là em mới phải. Con có bệnh bao tử, trước kia không có mà. Tiêu Kiến Hoa quan tâm hỏi. Thời gian ăn uống không đều đặn, Tiêu Vũ Nhu thở ở nói. Cô ấy bận công việc, thường xuyên mất ăn mất ngủ. Lần trước cô ấy bận thiết kế khay, hai ngày hai đêm không ngừng nghỉ. Vũ Nhu định phản bác lại bị vẻ mặt không che giấu đau thương của Ý Dương làm chấn động. Vũ Nhu chú ý tới từ lúc ngồi xuống bàn ăn, anh không ngừng rót thêm rượu vào ly, trong lòng có chút lo lắng. Người đàn ông này rốt cuộc đang làm cái gì? Chả lẽ anh không biết uống quá nhiều rượu sẽ hại đến sức khỏe hay sao? Mọi người thấy như thế cũng rất ăn ý không nói. Hải Lan quan sát Trần Hồng Viễn, muốn nhìn được vẻ mặt anh có ghen tị hay không, nhưng gương mặt của anh vẫn bình tĩnh. Hải Lan không khỏi nghi ngờ quan hệ vợ chồng trước cưới của bọn họ. Nào có người đàn ông nào không quan tâm đến vị hôn thê của mình chứ? Sao không chăm sóc mình cho tốt? Không phải là hỏi mà là trách cứ. Lời Ý Dương nói khiến cho Vũ Nhu không chống đỡ nổi. Cô bắt mình phải bình tĩnh, uống một ngụm nước uống nhỏ mới trả lời. Làm việc trong ngành máy tính, bệnh bao tử rất thường gặp. Không phải anh cũng mở công ty phần mềm hay sao? Cô lại dịu dàng nhìn về phía Trần Hồng Viễn nói. John cũng bị bệnh bao tử nhẹ. Trần Hồng Viễn không thể không bày tỏ đồng ý, chỉ là trong lòng thấp thỏm không dứt. Bữa cơm này là bữa cơm quái lạ nhất mà anh từng gặp. Anh mời em, chúc hai người hạnh phúc. Uy Dương nghĩ một đằng nói một nẻo, trong mắt đen bởi vì tác dụng của rượu cồn mà hơi cuồng loạn. Anh xót đầy ly rượu vào ly, nói với Trần Hồng Viễn, vậy mà tầm mắt lại dừng lại trên người Vũ Nhô. Không khí trong phòng ăn lại bị đè nén xuống. Mọi người thấy thứ rượu mạnh đựng ở trong ly, cũng hiểu Uy Dương đang khiêu khích người nọ. Tiểu Kiến Hoa có chút hối hận vì vừa rồi mình đã đề nghị uống rượu. Hải Lan cũng khuyên nhủ, cô Rít, anh say. Nhưng Uy Dương vẫn không cử động. Vũ Nhô thấy tình hình như vậy không khỏi nổi giận. Đáng chết, hôm nay cả bình rượu brandy gần vào bụng anh hết rồi mà anh còn muốn uống. Không có thời gian chăm sóc mình là anh mới đúng. Cô quay đầu thấy Trần Hồng Viễn lung túng không biết phải làm gì. Biết độ rượu của anh không cao, vì ngăn cản Uy Dương, cô một tay nhận lấy ly rượu đầy nhìn Uy Dương. John không uống được nhiều rượu, mà nát nữa anh ấy còn lái xe, cho nên lời chúc phúc của anh tôi nhận thay anh ấy. Nói xong Vũ Nhô gạt bỏ lời khuyên của Hải Lan và Tiêu Kiến Hoa, cầu chút do sự đem cả ly rượu brandy đầy tràn uống cạn. Uống xong còn dốc ly xuống chứng tỏ mình uống hết. Cô đặt ly xuống bàn. Uy Dương nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn thấy trong mắt Uy Dương có loại tuyệt vọng, thấy lòng mình đau xót. Cô vội vàng rời tầm mắt không dám nhìn anh. Hải Lan nhanh chóng tiến lên. Vũ Nhô, cậu không sao chứ? Trời ơi, đó là một ly rượu lớn, tớ đã bảo là đừng uống rồi mà. Cô vội vàng phân phó phòng bếp lấy ly trà giải rượu ra. Tớ không sao, tử lượng của tớ không kém đâu. Một chút rượu brandy không ăn thua gì cả. Cô vừa nói vừa an ủi mọi người, vừa cầm chén cơm ăn hết. Nghĩ thầm cuối cùng bữa cơm này cũng gần kết thúc, nhưng nếu đợi thêm tí nữa không biết còn có thể xảy ra chuyện gì. Dạ dày của em khó chịu lắm hay không? Trần Hồng Viễn nhận lấy ly trà giải rượu để Vũ Nhu uống vào. Không có chuyện gì. Còn nhớ năm đó cả khoa chưa có người nào dám cùng em uống rượu. Tuy nói xong nhưng Vũ Nhu vẫn uống trà. Thấy hành động thân mật của bọn họ, trong lòng Uy Dương như bị dao đâm. Anh đợi cô 7 năm lại nhận được kết cục như vậy, điều này khiến anh chấp nhận thế nào, buông tay thế nào? Uyên Dương biết mình không thể đợi tiếp nữa, nếu không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net